Trọng Sinh 90, vợ béo của nhân vật phản diện muốn xoay người. Chương 60, Tiên Hạ Thủ Vi Cường, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiên Hạ Thủ Vi Cường có nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế. Tuy Kỳ Bác Ngạn trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng vẫn nói lời xin lỗi. Mẹ, con xin lỗi. Mắt Lưu Thúy Hoa nhịn không được mà đỏ lên. Bà là mẹ, sao có thể để con trai xin lỗi? Bà ở nhà ngoài ngóng trông, chỉ có thể ngóng trông con trai quay về, có thể nhìn con trai một lần, coi nó có ăn ngon ngủ ngon không. Làm mẹ, sao bà có thể giận con trai mình được chú? Ngô Ái Chân là người không quản được cái miệng, chị không thể biết lời nào nên nói lời nào không? Nghe Kỳ Bác Ngạn xin lỗi, nhất thời kinh ngạc, âm dương quái khí mà nói. Nha, nhìn không ra à, em hai thế mà sẽ xin lỗi. Hai ngày nay mặt trời mọc ở hướng Tây hay sao à, con câm miệng cho mẹ. Lưu Thủy Hoa nhịn không được chỉ vào mặt mũi Ngô Ái Trận mà mắng. Miệng chó không phun được ngà voi mà. Đây là lời mà chị dâu sẽ nói hả? Có phải con muốn cả ngày sinh sự đúng không? Việc này quả nhiên con có thể làm. Ngô Ái Trận bị mẹ chồng mắng, khí thế liền yếu đi. Đáng thương hề hề, con chỉ nói thôi mà. Mẹ cho con nói. Ngô Ái Trận không nói nữa, hậm hực núp phía sau. Lưu Thúy Hoa hơi hơi hé miệng. Vốn dĩ bà muốn an ủi con trai vài câu. Người đã chết, sinh lão bệnh tử sao có thể ngăn được. Tuy bà có thể mắng con giấu, nhưng lúc này không mở miệng được. Lặng im một lát, chỉ cái rổ trên tay Kỳ Bác Ngạn. Nhanh để cái rổ xuống. Cầm làm gì? Không nặng sao? Kỳ Bác Ngạn tìm chỗ sạch sẽ rồi để cái rổ xuống. Ngô Ái Chân đang núp phía sau là người đầu tên nhảy ra, mở cái khăn đậy trên rổ. Ngô Ái Chân làm việc như đốt pháo thời điểm xốc miếng vải, tay không cẩn thận đụng chúng, thiếu chút nữa đã làm cái rổ bị đổ. Lưu Thủy Hoa cả kinh, cho Ngô Ái Chân một phát vào lưng. Con là quỷ chết đói hả? Con mà làm đổ cái rổ này, xem mẹ làm thịt con thế nào. Ai nha, mẹ đừng đánh. Con chỉ xốc lên nhìn một chút. Mẹ cho con ăn đi. Chúng ta ăn sớm một chút rồi sớm làm cho xong việc. Ngô Ái Chân nghĩ đến mình cả đêm nhớ thương món khoai tây sợi, sáng nay còn nhắc với Kỳ Minh An, khóe miệng không nhịn được mà ứa nước miếng. Chị duỗi tay lấy đũa, bị Lưu Thúy Hoa chụp được. Mẹ khi nào không cho con ăn cơm? Còn không nhanh gọi Minh An tới ăn. Ai ai, con đi liền đây. Ngô Ái Chân vứt chiếc đũa, liền dùng tay bốc mấy cọng khoai tây rồi chạy đi. Lưu Thúy Hoa thấy thái dương mình đập bịch bịch. Rốt cuộc trước đây bà nợ gì nó không biết. Cả ngày đều không có tiền đồ. Vốn muốn cho Bác Ngạn nếm thử tay nghề của con dâu, hiện tại bị Ngô Ái Chân bốc tay vào. Từ nhỏ thằng hai đã có thói quen ở sạch sao có thể ăn món bị bốc qua này được. Mà bên này, Ngô Ái Chân chỉ nhai nhai hai miếng liền hết, còn một đường nữa mới đến bên bờ ruộng bên kia. Ở bên này, chị gân cổ lên kêu. Minh An, mặc kệ có phải mình dẫm lên ớt hay không, chạy vội đến chỗ chồng. Kỳ Minh An nghe tiếng vợ gọi, mặt đầy bất đắc dĩ. Đón Ngô Ái Chân, sao lại chạy nhanh như vậy? Coi chừng té ngã. Ngô Ái Chân vội hướng Kỳ Minh An. Minh An, ăn cơm, mau lại ăn cơm. Hôm nay lại có món khoai tây sợi. Em nhất định phải ăn nhiều một chút mới được. Được, em ăn nhiều một chút. Trong mắt Ngô Ái Chân xẹt qua một tia giao hoạt. Ba ba nói, trong rổ có rất nhiều. Em hai đã trở về, cùng em út đưa cơm. Em thấy mẹ có chút không thích hợp. Chắc là mẹ muốn cùng em hai với em út ăn. Em liền trực tiếp dùng tay bốc, xem mẹ sao có thể cùng bọn họ ăn. Trong nhà nhất định vẫn còn, sao có thể đoạt cùng chúng ta. Kỳ Minh An, cách chương.